Đường môn những người khác lúc này cũng đến bối bối bên cạnh. Vương Đông Nhi hai tay đặt tại bối bối trên bả vai. Tinh khiết quang minh lực rót vào. Phối hợp với từ tam thạch huyền vũ hồn lực. Rốt cục đem những thứ kia ám lam sắc hơi thở toàn bộ loại trừ đi ra ngoài. Bối bối sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Miệng mũi nơi như củ máu tươi chảy xuôi. Đường Nhã một kích kia không chỉ là đã thương nặng thân thể của hắn, cũng gần như đánh nát tim của hắn a. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới 5 năm không thấy, mới vừa vặn gặp mặt, trong lòng mình thích nhất Tiểu Nhã sẽ đưa lên như vậy một phần đại lễ. Hạt hổ đấu la trương bằng ánh mắt lạnh lùng hướng đường môn mọi người phương hướng xem ra. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo. Không khỏi hơi sững sờ. Hai mắt híp lại toát ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Đường Nhã nhưng giống như là hoàn toàn không thấy được đường môn mọi người dường như. Ở sông trưởng oanh bay bối bối sau. Xoay người tự đi ra ngoài. Những khác mấy tên hắc y nhân cũng đi theo ở bên người nàng. Thậm chí ngay cả hạt hổ đấu la trương bằng cũng giống như vậy. Bối bối tránh trát chứ muốn đứng lên, có thể hắn hiện tại vẫn thế nào thức dậy tới a. Trong miệng lại là phun ra một ngụm tiên huyết, thanh âm khàn khàn kêu lên Tiểu Nhã. Đường Nhã cũng không có dừng bước. Phản phức căn bản không có thấy dường như bước nhanh rời đi. Nhưng là ở nàng kia mờ mịt lỗ thủng phản phức mất đi linh hồn lại trong hai tròng mắt. Tự hồ có một chút rất nhỏ cảm xúc ở dao động. Hoắc Vũ Hạo ở Quý Tuyệt Trần dưới sự giúp đỡ của đã ngồi lên xe lăn đi tới bối bối bên cạnh. Tay phải bắt được bối bối đứt cổ tay. Thấp giọng nói đại sư huyên. Ngươi bình tĩnh một chút. Hắn hai tròng mắt một chút tự trở nên nhu hòa. Rất nhỏ tinh thần ba động trong nháy mắt ôm trọn ở bối bối đầu. Mượn mình thả ra nhu hòa tinh thần hơi thở. Làm hết sức đi đến ảnh hưởng bối bối lúc này kịch liệt ba động tâm tình. Vương Đông Nhi không ngừng tương của mình quang minh hồn lực rót vào bối bối thể nội. Giúp hắn khu trừ thể nội bị Đường Nhã đánh vào hồn lực. Nhưng hiệu quả lại cũng không thì đặc biệt hảo. Mấy cái bên kia hồn lực vô cùng bá đạo. Không ngừng tại bối bối thể nội tàn sát bừa bãi. Mà bối bối bản thân lại không có tâm đi khống chế tự thân hồn lực tiến hành đối kháng. Chỉ là Vương Đông Nhi nhất lực lượng của cá nhân liền có vẻ có chút như muối bỏ biển. Nước mắt theo bối bối khó mắt chảy xuôi xuống. Bình thường biểu hiện như vậy kiên cường hắn. Tiếp tục nhìn thấy Đường Nhã sau. Kia phân kiên cường biến thành áo khoác lại là rốt cuộc kiên trì không được. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói đại sư huynh, ngươi đừng thương tâm. Kia cũng không phải Tiểu Nhã lão sư bổn ý. Nàng cùng một đám tà hồn sư cùng một chỗ. Nếu như ta phán đoán không sai, nàng lúc trước nhất định là bị tà hồn sư bắt đi. Còn nhớ rõ ta trước kia từng nói qua thánh linh giáo sao? Phải là những người đó Tiểu Nhã lão sư nhất định là bị bọn họ khống chế được. Đại sư huynh, ngươi là chúng ta đường môn trụ cột vững vàng. Ngươi phải kiên cường. Chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp cứu Tiểu Nhã lão sư thoát ly ma chưởng a. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo lời nói này, bối bối cảm xúc cuối cùng là ổn định vài phần. Hắn có chút thất thần nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dùng sức hướng hắn gật đầu. Tiểu Nhã lão sư nếu như là thanh tĩnh, làm sao lại có thể hướng ngươi ra tay a? Đại sư huynh, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn a. Nhưng vô luận nói như thế nào, chúng ta gặp được Tiểu Nhã lão sư, tổng yếu so vẫn tìm không thấy tung tích của nàng tốt. Ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều cũng toàn lực ứng phó giúp ngươi Tương Tiểu Nhã lão sư doanh cứu ra. Bối bối ngốc tử ngốc. Thân là đường môn đại sư huynh. Sử lai khắc học viện một đời tuổi trẻ ưu tú nhất nhân tài một trong. Đường môn đại môn chủ. Tại cảm xúc ngắn ngủi không khống chế được sau. Rốt cục tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự trợ giúp phục hồi tinh thần lại. Hai mắt nhắm lại. Một tầm nhàn nhạt lam quang từ hắn thể nội bùng phát ra. Tinh mịn vậy cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện tại hắn da mặt ngoài. Lam điện phách vương long vũ hồn cường hãn một mặt bắt đầu phát ra. Tại vương đông nhi dưới sự trợ giúp đuổi đi mấy cái bên kia cuồng bạo hồn lực. Lúc trước ngắn ngủi kịch biến cũng lệnh lúc này phòng thể chất nội biến được có chút lung tung. Rất nhanh còn có Nhật Nguyệt đế quốc hồn sư tiến vào duy trì trật tự, hơn nữa đối đường môn mọi người tiến hành rồi hỏi thăm. Từ Tam Thạc làm đường môn đại biểu trả lời đối phương vấn đề. Chỉ là nói đơn giản. Thì ra tay hiểu lầm tài sản sinh ngắn ngủi ma sát. Đã không sao. Vô luận là đối với đường nhã hay là đối với phu bối bối mà nói. Hiện tại cũng không nên bởi vì chuyện này mà nháo. Kế tiếp thể trắc chính là đi cá đi ngang qua sân khấu. Bối bối mặc dù trải qua trị liệu, nhưng thương thế lại như cũ rất nghiêm trọng. Tiên tiến nhất hành thể trắc sau, từ Tam Thạc liền lưng hắn đi trước đại hội tổ ủy hội cấp an bài phòng nghỉ ngơi. Thân thể của những người khác khảo nghiệm đều là gợn sóng không sợ hãi. Này dù sao chỉ là xác nhận tuổi thể trắc. Vì các chi dự thi đội ngũ thực lực bảo mật. Cũng không có hồn lực tu vi như vậy khảo nghiệm. Cùng lúc trước Hoắc Vũ Hạo đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lúc thể trắc hoàn toàn bất đồng. Hoắc Vũ Hạo thì một cái cuối cùng ngồi trên khảo nghiệm thai. Khi tất cả nhân nhìn đến hắn từ xe lăn bị Vương Đông Nhi bảo. Đặt ở thể trắc trên đài thời điểm. Vô luận là Nhật Nguyệt đế quốc nhân viên công tác hay là mấy cái bên kia dự thi các chi đội ngũ. Ánh mắt đều trở nên quá dị. Như vậy một vị người tàn tật thế nhưng cũng là đến dự thi. Có phải hay không các người nghĩ sai rồi? Phụ trách tác dụng cụ kiểm tra khí nhân viên công tác hướng Vương Đông Nhi hỏi. Vương Đông Nhi đôi lông mày nhíu lại. Nàng tối không nhìn nổi người khác cho rằng Hoắc Vũ Hạo không tốt. Bất quá. Không đợi nàng phát tác. Hoắc Vũ Hạo đã muốn cướp lời nói chúng ta này toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại hội sẽ không có có quy tắc không cho phép người tàn tật dự thi a. Kia ngược lại không có. Chức thị, danh ngạch có hạn a. Nhân viên công tác theo bản năng hồi đáp. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói chúng ta tôn môn dự thi chỉ có 8 người, dự bị đội viên đều chỉ có 1. Có cái gì khả lãng phí? Ngươi coi ta như lạm dụ cho đủ số tốt lắm. Tiến hành thể trắc đi. Nhân viên công tác tố chức không tệ, nhân gia nếu không có trái với trận đấu quy định, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Lập tức mở ra dụng cụ. Vi Hoắc Vũ Hạo tiến hành thân thể khảo nghiệm. Một đạo đạm ánh sáng màu lam từ từ từ dụng cụ kiểm tra phía dưới dâng lên quét nhìn Hoắc Vũ Hạo tiểu thối. Thông qua cốt linh lai đo lường tính toán tuổi thì chuẩn xác nhất phương pháp một trong. Nhưng là vị này phụ trách khảo nghiệm nhân viên công tác rất nhanh liền ngây dại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện thể trắc dụng cụ không phản ứng chút nào. Kia đạm ánh sáng màu lam đi vào Hoắc Vũ Hạo thân thể hậu. Căn bản không có được đến bất kỳ phản hồi liền giống như trâu đất xuống biển như biến mất không thấy. Đây là cái gì tình huống? Tiến hành rồi nhiều như vậy an khảo nghiệm, vẫn là lần đầu tiên có loại tình huống này xuất hiện. Tăng lớn dụng cụ thu phát công suất. thể trắc nghi thượng lam sắc quang mang nhất thời trở nên mãnh liệt. Ăn mặn tân quét nhìn Hoắc Vũ Hạo hai chân. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói: huynh đệ, ta là người tàn tật, ta đây hai chân cùng người khác tự nhiên là không đồng dạng. Ngươi quét qua tay phải của ta đi, cũng chỉ có tay phải hay là hoàn hảo. Vừa nói, hắn miễn cưỡng cúi người xuống tương cánh tay phải duỗi thẳng tại chân của mình trắc. Quả nhiên, cái này dụng cụ rốt cục có phản ứng, hiện ra Hoắc Vũ Hạo chỉ có 17 tuổi cốt linh. Tại khảo nghiệm nhân viên có chút khác thường soi mói. Hoắc Vũ Hạo hoàn thành xong thể trắc. Bị Vương Đông Nhi ôm lại lần nữa trở lại xe lăn. Phụ giúp hướng ra phía ngoài rời đi. Bọn họ vừa đi, sau lưng chính là theo thứ tự tiếng nghị luận vang lên. Đây là đâu cái tôm cửa đại biểu đội A? Như thế nào còn phái người tàn tật la dự thi? Vừa rồi nghe xong, hình như là kêu đường môn. Đường môn là nơi nào tôm môn? Các ngươi ai nghe qua? Chưa nghe nói qua. Phải là một tiểu tôn môn đi, bằng không cũng không đến nỗi thảm như vậy. Tài 17 tuổi liền mất đi hai chân cùng cánh tay trái, năng lực cũng thật là đáng thương. Chính là như vậy, nhân gia cũng dám la dự thi, riêng là phần này dũng khí cũng đáng được chúng ta kính nể a. Ai, bộ dáng kia của hắn thật có thể dự thi sao? Ngồi lên xe lăn đi lên. Cúc chủng tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn, môi mân thật chặt, trong hốc mắt đã có nước mắt chớp động. Hoắc Vũ Hạo mặc dù nhìn không tới sau lưng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Vương Đông Nhi cảm xúc dao động. Nhẹ nhàng bắt vỗ tay của nàng, mỉm cười nói: ngươi không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao? Nếu cuối cùng ta đây yêu một cái người tàn tật đạt được vô địch, bọn họ chẳng phải là muốn trồng mắt điệu trên đất sao? Vương Đông Nhi nắm chặt tay hắn, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm nhận được bàn tay nàng lạnh lẽo, nhạt thán một tiếng, nói: Đông Nhi, ngươi có nghĩ là làm cho ta vui vẻ, cao hứng? Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được hạnh phúc. Trên mặt vĩnh viễn lộ vẻ tươi cười. Vương Đông Nhi lặng đi một chút. Nói: dĩ nhiên muốn khẩu Hoắc Vũ Hạo nói như vậy. Ngươi trước hết yếu vui vẻ, cao hứng. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được tươi cười. Vĩnh viễn mỉm cười đối mặt hết thảy khẩu. Vương Đông Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên. Hai má đỏ hồng. Thanh âm hơi có chút run rẩy. Vũ Hạo, ta. Hoắc Vũ Hạo rồi lại phát vỗ tay của nàng: đi thôi, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Còn không biết đại thân thể của sư huynh tình huống thế nào ni. Tiểu Nhã lão sư rốt cục xuất hiện. Cuối cùng là chuyện tốt. Chúng ta còn muốn chạy nhanh bàn bạc hạ xuống. Kháng thấy thế nào diện đối với chuyện này? Ân! Vương Đông Nhi trong lòng rùng mình, cảm xúc cũng lập tức ổn định lại. Phụ giúp Hoắc Vũ Hạo ra phòng thể chức. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại hội Tổ ủy hội an bài. Đến trước dự thi tôn môn cùng học viện cũng là bị chia làm tam lục cửu đẳng. Thí dụ như tượng trước kia vô địch sử lai khắc học viện đại biểu đội, liền nhất định là xếp hạng đệ nhất đẳng, trụ tốt nhất phòng, đã bị đãi ngộ tốt nhất. Bên trong tôn môn cũng là giống nhau, càng là nổi danh tôn môn, đạt được đãi ngộ cũng chỉ là càng tốt. Đường môn, mấy cái bên kia phụ trách đăng ký ghi chép nhân cũng không biết đường môn người dự thi chính là đời trước vô địch đội thành viên. Bọn họ chỉ là biết đường môn bừa bãi vô danh. Bởi vậy, đường môn được an bài chỉ là bình thường nhất phòng, là dựa theo tối loại thấp hơn an bài. Minh Duyệt tự điếm càng là thấp tầm trịch, phòng lại càng kém một ít, càng cao càng tốt. Một tầm kể cả có đại đường đi khoan trong cơ thể cho đến mấy gian nhà ăn. Đường môn không cần hỏi bị trực tiếp an đặt tại tầm 2. Minh Duyệt tử điếm tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là số 1 đại tử điếm rồi, xem như bình thường nhất phòng cũng không tệ lắm. Chỉ là diện tích có chút ít mà thôi. Mỗi cái gian phòng khoảng chỉ có nhị 10 chừng, nhưng là có độc lập toilet. Nội bộ bố trí ngắn gọn hào phóng. Đều là lượng cái giường một người ngủ. Nhị 10 phòng nếu như chỉ thị trụ hai người, mặc dù không tính rộng mở, nhưng là không tính chật chội. Bất quá! Lúc này đường môn toàn bộ 10 người đều tụ tập tại nhất ngõ trong phòng. Đã có thể thực tại là ngay cả đặt chân địa phương đều nếu không có. Bối bối nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này thần trí của hắn lại vẫn là hết sức thanh tĩnh. Hơn nữa nhìn đi lên đã muốn đã khôi phục tỉnh táo. Vương Đông Nhi đẩy xe lăn cùng Hoắc Vũ Hạo cuối cùng tiến vào phòng. Những người khác đều thị sắc mặt ngưng trọng hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở bối bối bên giường. Thấy Hoắc Vũ Hạo tiến vào. Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu chủ động tránh ra vị trí của mình. Nhượng Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo đến trước giường. Đại sư huynh, ngươi khá hơn chút nào không? Hoắc Vũ Hạo ân cần hỏi han. Hơn nữa thân ra bản thân duy nhất năng động tay phải nắm bối bối uyển mạc. Yên lặng cảm thụ được. Bối bối thương thế tương đương nghiêm trọng. Đường Nhã một chưởng kia đẩy dời đi. Bá đạo hồn lực chấn động hắn lục phủ ngũ tạng. Mặc dù cứu trị đúng lúc. Lệnh nội tạng trở về vị trí cũ. Nhưng khí huyết đã là nghiêm trọng bị hao tổn, có thể nói là ngũ lao thất thương. Cũng chỉ là bối bối căn cơ thâm hậu, mới không còn hạ xuống bệnh căn. Nhưng tuy vậy, ở trên giường bất nằm cá 10 ngày, 8 ngày là biệt nghĩ tới. Đại hội khả không chờ người, còn có 3 ngày, sẽ bắt đầu. Cuộc so tài này hoàng không có tiến hành. Đường môn trung Hoắc Vũ Hạo tàn tật bối bối trọng thương. Chỉnh chi đội ngũ cũng không khỏi vì vậy mà bịt kín Liễu Nhất Tằng bóng mờ. Phải biết, tại chi đội ngũ này ở bên trong, nếu như nói Hoắc Vũ Hạo là linh hồn cùng đại não, như vậy, bối bối chính là trụ cột vững vàng. Hai người bọn họ cũng không phải hoàn toàn trạng thái. Đối những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều cũng không nhỏ ảnh hưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 503 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 503 bóng dáng thánh linh giáo. Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo buông ra cầm bối bối thủ, ngẫm đầu nhìn hướng các đồng bọn khác, mỉm cười nói đại gia đây là thế nào? Xem như cục diện bây giờ tái khó khăn, chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta đời trước trận đấu lúc càng khó khăn sao? Đại sư huynh thương là không nhẹ, nhưng cũng may, không có thương tổn cập bổn nguyên. Khả đời trước đại hội đâu? 5 năm trước thời điểm, chúng ta tài đều thị tu vi gì? Ta mới song hoàng tu vi cao nhất đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh cũng đều tài tứ hoàng mà thôi. Mà chúng ta còn không phải là đỉnh đã tới. Hay là bây giờ còn có thể so lúc ấy càng khó khăn sao? Chúng ta hẳn là dụng toàn thắng thành tích nghênh đón đại sư huynh trở về. Dựa theo lịch trình lai tính toán, chúng ta chỉ cần có thể liên thắng ngũ luôn. Đại thương thế của sư huynh trên cơ bản liền đã khôi phục. Nhiều hơn nữa thắng hai đợt, đại sư huynh là có thể dĩ trạng thái toàn thịnh trở về. Nghe Hoắc Vũ Hạo thoại, sắc mặt của mọi người thoáng dễ nhìn một ít. Nằm ở trên giường bối bối thở dài một tiếng, nói xin lỗi rồi, đại gia. Đều tại ta không cẩn thận. Ta đây cá đại sư huynh, bất xứng trước a. Từ giờ trở đi, đội ngũ quyền chỉ huy giao cho Vũ Hạo. Do hắn lai an bài hết thảy trong trận đấu chiến lược chiến thuật. Mọi người dồn dập gật đầu, đối với an bài như thế không có nửa phần dị nghị. Vốn Hoắc Vũ Hạo tại đường môn trung cũng là có thể làm một nửa chủ. Hắn đối với tông môn trả giá có bao nhiêu, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Bối bối trầm giọng nói ta lo lắng thị thánh linh giáo. Bọn họ là các tà hồn sư tổ chức a, lại có thể trắng trợn đến đây, thậm chí là tham gia đại hội, này ý vị như thế nào? Nói tới đây trên mặt hắn lưu lộ ra một tia thống khổ, hô hấp cũng có chút dồn dập. Vương Đông Nhi cản bước lên phía trước, phóng xuất ra của mình quen thuộc tính hồn lực, giúp hắn ổn định thương thế. Bối bối Lam Điện Phách Vương Long là có thể tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long. Bởi vậy, đối với quen thuộc tính hồn lực thân nhất hòa, được đến Vương Đông Nhi trợ giúp, bối bối tình huống thoáng ổn định vài phần, hướng nàng gật đầu thăm hỏi hậu. Tài tiếp tục nói ý nghĩa Vũ Hạo đoán thì chính xác. Nhật Nguyệt Đế Quốc quả nhiên vu kia tà hồn sư tổ chức thánh linh giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà bọn họ liên hiệp cùng một chỗ, đúng là thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là người thông minh, thính bối bối vừa nói như thế. Sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Thánh linh giáo trực cho tới bây giờ, đối với tất cả người mà nói đều tràn ngập thần bí. Không có ai biết nguồn gốc của hắn uẩn đến tột cùng có bao nhiêu thâm hậu. Vẹn vẹn từ nó bại lộ bên ngoài thực lực liền có thể nhìn ra, đây là một kinh khủng bực nào tôn môn. Kỳ thực lực thậm chí còn có thể tại bản thể tôn phía trên A. Hắc ám thánh long vũ hồn người sở hữu cực hạn đấu la, long hoàng đấu la long tiêu giao. Riêng là này một cái tên, một cái đã từng cùng một lão nổi danh cường giả cũng đủ để ý nghĩa rất nhiều chuyện. Có long tiêu giao trấn giữ, này thánh linh giáo kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa còn có phía trước xuất hiện qua hạt hổ đấu la Trương Bằng, bán tà hồn sư. 96 siêu cấp đấu la. Cùng Ngôn Thiểu Triết viện trưởng một chọi một chút không rơi vào thế hạ phong. Đây là mặt ngoài bạo lộ ra. Như vậy, ẩn núp trong bóng tối, rồi lại còn có bao nhiêu đâu? Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất địa phương ngay tại ở nó hồn đạo khí tốc độ cao phát triển. Do đó mang đến viễn siêu mặt khác các quốc gia khoa học kỹ thuật bay vọt. Theo thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở phương diện này ưu thế cũng đã là càng ngày càng rõ ràng. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc ưu thế lớn nhất ngay tại ở hồn sư. Mỗi một quốc gia đều có vài vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả trấn giữ. Mà đó chúc phong hào đấu la đều là chiến lược tính tồn tại. Vị nào nếu như đột nhập đến trang bị hồn đạo khí trong quân đoàn bộ, có khả năng sinh ra phá hư tính cùng tính sát thương đều là cực kỳ khủng bố. Cứ việc dựa theo hồn sư quy của Bất Thành Văn đến xem, cao cấp hồn sư là không thể trực tiếp hướng người thường xuất thủ. Khả năng đủ dùng dụng hồn đạo khí ít nhất cũng là hồn sư A. Huống chi thật sự ép bức mấy cái bên kia luật Bất Thành Văn lại là cái thá gì? Còn có cái gì so quốc gia tồn vong là trọng yếu hơn? Đó cũng là cho tới nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc không dám khinh cử vọng động nguyên nhân trọng yếu. Từng đã là thánh chiến, làm bọn hắn mất đi Nhật Nguyệt Đại Lục danh hiệu, bọn họ không thể thua một lần nữa. Một khi thua, những năm gần đây Lai Thâm chịu bọn họ uy hiếp nguyên chút đấu la đại lục tam quốc nhất định là không chết không ngừng a. Nhất định sẽ không tiếc hết thảy toàn lực công phạt mà sẽ không giống lúc trước như vậy lưu lại một con đường sống. Chính là bởi vì hồn sư cùng hồn đạo sư rằng co mới đưa đến cục diện cân đối. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc tại trên chỉnh thể thực lực là muốn mạnh hơn Nhật Nguyệt đế quốc. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ba quốc gia, mà không phải là một cái. Ai tiên hướng Nhật Nguyệt đế quốc động thủ của người nào tổn thất sẽ thì khổng lồ. Bởi vậy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm qua, nhất định bảo trì phần này cân bằng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, phần này cân bằng đã muốn trở nên càng ngày càng không đáng tin. Nhật Nguyệt đế quốc những năm gần đây lại phát triển tốc độ cực nhanh. Mà lúc này, lại xuất hiện bọn họ cùng Thánh Linh giáo đồng lưu hợp ô chứng cứ. Thánh Linh giáo cảm trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ căn bản không tái lo lắng bị phát hiện. Vô luận là nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc cũng tốt, Sử Lai Khắc học viện cũng thế, đã không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Điều này cũng ý nghĩa Nhật Nguyệt đế quốc chỉ sợ yếu nhịn không được. Thánh Linh giáo toàn bộ là do cường đại tà hồn sư tạo thành. Này đó tà hồn sư cùng am hiểu hồn đạo khí Nhật Nguyệt đế quốc hình thành bổ sung khí thế. Một khi chiến tranh bắt đầu, nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc hoàng có thể đo nổi. Từ Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao xuất hiện sau, Hải Thần Các liền quyết định Sử Lai Khắc giám sát đoàn tạm hoãn hết thảy nhằm vào Thánh Linh giáo hành động. Không thể để cho đệ tử cùng các sư phụ không công đi chịu chết a. Vì Thánh Linh giáo chuyện, đã muốn họp nhiều lần. Một vị cực hạn đấu la ý vị như thế nào? Cứ việc Đường Môn mọi người cũng không muốn thừa nhận. Nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao tồn tại, tương đương với áp chế toàn bộ Sử Lai Khắc học viện a. Huyền lão thời gian tu luyện so lúc trước ước chừng nhiều gấp đôi. Hoắc Vũ Hạo thậm chí thính Tiêu Tiêu nói qua, bởi vì nóng vội, Huyền lão có một lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Vị này Hải Thần Các chủ không phải là vì có thể sớm ngày đột phá đến cực hạn đấu la tầm thứ cùng kia Long Tiêu Giao chống lại sao? Chính là thật có thể chống lại sao? Xem như Huyền lão đã trở thành cực hạn đấu la. Nhưng kia cùng một lão nổi danh Long Hoàng đấu la đã muốn lên cấp cực hạn không phải một ngày hay hai ngày. Huyền lão muốn chiến thắng hắn, khó càng thêm khó. Huyền lão từng có nói qua, Long Tiêu Giao thực lực thậm chí còn tại bản thể tôm tôm chủ độc bất tử phía trên. Nói hắn thì đại lục đệ nhất cường giả chỉ sợ không có người nào cảm phản bác. Bên trong gian phòng bầu không khí có vẻ có chút áp lực. Thánh Linh giáo xuất hiện. Đã không phải là một lần toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài vấn đề, mà là quan hệ đến toàn bộ đại lục vận mệnh a. Sử Lai Khắc học viện mặc dù tọa lạc ở Tam Đại Đế quốc tương giao vị trí trung tâm, lưng tựa tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ khi nào chiến tranh phát sinh, Sử Lai Khắc học viện có thể ở vào ngoài sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Từ Tam Thạch trầm giọng nói, nếu như chúng ta có thể sinh ra sớm 20 năm hẳn là hảo. Đối với hắn những lời này, cơ hồ mỗi người đều sâu sắc chấp nhận. Mặc dù bọn hắn tại trong lứa trẻ chính là người nổi bật, nhưng bọn hắn dù sao quá trẻ tuổi, tuổi trẻ liền dẫn đến tu vi của bọn hắn chung quy có cực hạn. Cùng mấy cái bên kia chân chính có thể ảnh hưởng chiến tranh xu thế siêu cấp cường giả môn so sánh, hoàng rất kém viễn, rất xa. Bối bối tại Vương Đông Nhi dưới sự trợ giúp, khí sắc dễ nhìn rất nhiều. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, từ trong lòng lấy ra phía trước cửu cửu công chúa cấp hắn kim bài, đưa cho bên giường Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi đi tìm một cái cửu cửu công chúa đi. Bả phán đoán của chúng ta nói cho nàng biết, tin tưởng coi hắn thông minh, nhất định sẽ hiểu được sự thái tính nghiêm trọng. Sau đó dựa theo chúng ta kế hoạch đã định làm việc. Lúc bức ta đãi, xem như cấp một ít cũng là chuyện không có cách nào khác. Mọi người đại biểu đường môn tới tham gia đang tiến hành đại hội. Chính là có ý nghĩa thực tế. Cũng không phải đơn thuần hoang dương đường môn. Bất kỳ một cái nào tông môn phát triển đều không ly khai hai dạng đồ vật. Một người là thực lực bản thân cường đại, mặt khác chính là kim tiền. Đường môn bây giờ còn xa xa không thể nói rõ cường đại, nhưng sau lưng có Sử Lai Khắc học viện ủng hộ bọn họ tọa lạc ở Sử Lai Khắc bên trong thành. Căn bản không cần phải lo lắng tông môn vấn đề an toàn. Như vậy, muốn nhượng tông môn lâu dài ổn định thậm chí là tốc độ cao phát triển, phải cần là cái gì? Dĩ nhiên chính là kim tiền. Vô luận là hiên tử văn nghiên cứu hồn đạo khí, hay là mua các loại quý hiếm kim loại, mấy cái không cần tiền. Dưới tình huống như vậy, đường môn liền cần phải càng nhiều là ở ghép đồng bọn. Sử Lai Khắc thành tuy lớn, nhưng dù sao cũng là tại nội lục, xuất hiện chiến tranh khả năng rất nhỏ. Sử Lai Khắc học viện mặc dù toàn diện trợ giúp đường môn phát triển cũng không có khả năng mua quá nhiều hồn đạo khí. Nhưng là Sử Lai Khắc học viện không cần nhiều lắm, có người cần phải a. Lần này đến trước dự thi, ngoại trừ cấp đường môn nổi danh ở ngoài, bọn họ chính là muốn tìm kiếm càng nhiều là hợp tác đồng bọn. Bả đường môn xuất phẩm đẩy đi ra, Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc không thể nghi ngờ chính là đường môn lớn nhất mục tiêu. Hôm nay mới vừa đến lai liền đụng phải Cửu Cửu công chúa. Hơn nữa có một khởi đầu không tồi. Đối với đường môn mọi người mà nói, bản là cái rất tốt mở đầu. Bối bối nguyên bổn định đẳng mọi người đang trong trận đấu đạt được nhất định thành tích sau, lại đi Hoa Cửu Cửu công chúa nói chuyện. Chính là Thánh Linh giáo xuất hiện, làm rối loạn vốn là cấp dưới. Mà Thánh Linh giáo tồn tại, từ một cái góc độ khác mà nói, đối với họ B, Rơn, chào hàng đường môn xuất phẩm là vẫn còn có chỗ tốt. Mặc dù bởi vì đường nhã xuất hiện lệnh bối bối tâm thần đại loạn, nhưng hắn đúng là vẫn còn đường môn đại sư huynh. Lập tức đoán được như thế nào tương ích lợi tối đại hóa. Ở phía sau tương Thánh Linh giáo một ít tin tức nói cho Tinh La Đế Quốc. Không thể nghi ngờ hội đạt được Cửu Cửu công chúa càng nhiều là hữu nghị. Sau đó lại bê, rơn chào hàng đường môn xuất phẩm hồn đạo khí, nhất định công giảm hiệu tăng. Đương nhiên, xâm nhập hợp tác không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lần này tiếp xúc chỉ cần có nhất cái tốt mở đầu như vậy đủ rồi. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận kim bài, gật gật đầu, nói tốt lắm, bây giờ ta sẽ đi. Đại sư huynh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Từ Tam Thạch nói ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Bối bối tức giận ngươi đừng khí ta cũng không tệ rồi. Từ Tam Thạch suốt kỳ chưa cùng hắn đấu võ mồm, được rồi, chạy nhanh ngủ một lát đi. Đại gia cũng đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Gian phòng kia như thế nhỏ tụ tập chúng ta nhiều người như vậy, không khí cũng không tốt. Mọi người dồn dập rời đi bối bối cùng Từ Tam Thạch phòng. Đưa mắt nhìn đại gia rời đi. Bối bối tài mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Tại trong đầu hắn không ngừng bồi hồi đường nhã kia mờ mịt ánh mắt đờ đẫn. Tiểu nhã. Bối bối tái nhợt trên khuôn mặt. Lưu lộ ra một nét nhàn nhạt mỉm cười. Vào giờ khắc này, lại không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tìm được Tinh La Quốc gia học viện chỗ ở cũng không khó. Dĩ Cửu Cửu công chúa địa vị, Thêm nữa Tinh La Quốc gia học viện đời trước đại hội trung nổi trội xuất sắc thành tích. Bọn họ cũng được an bài ở tại tương đối cao tầm trệt. Nhưng cũng không phải tốt nhất tầm chót. Đương Hoắc Vũ Hạo bằng vào kim bài tại Tinh La Hoàng gia học viện dự thi đội viên dẫn dắt nhìn thấy Cửu Cửu công chúa thời điểm. Vị công chúa này điện hạ chính sắc mặt tái xanh tọa ở trên sofa. Nhìn đến Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn đi vào gian phòng, sắc mặt tài lập tức khôi phục bình thường. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Cửu Cửu có chút nghi hoặc nhìn hướng nàng gật đầu ý bảo Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời vấn đề của nàng. Ngược lại là cố chừng nói ra quan điểm của hắn Tinh La Đế Quốc quốc gia học viện thế nhưng cũng chỉ có thể trụ cấp số 2 phòng. Không biết cấp số 1 đều ở những người nào. Hứa Cửu Cửu sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, nói Hoắc Vũ Hạo, ngươi không phải là cố ý tức giận ta a? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói làm sao biết chứ? Cùng công chúa điện hạ so sánh với chúng ta đường môn cần phải thê thảm khá hơn rồi. Chúng ta ở thì kém nhất phòng. Hưởng thụ cũng là thấp nhất đãi ngộ. Ta tới tìm ngài là vì nói cho ngài một tin tức. Ân. Hứa Cửu Cửu trong mắt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, trong lòng tố chất vô cùng tốt trên mặt hắn cũng đã khôi phục yên tĩnh. Quả thật, nàng vừa rồi cũng là bởi vì bị phân phối ở tại này cấp số 2 trong phòng mà tức giận. Làm đại lục đệ nhị đại quốc công chúa, đã bị loại đãi ngộ này nàng không tức giận mới là lạ. Chứ sẽ không ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nói mặc dù ta không xác định tầm chót ở có những ai tôn môn. Nhưng ta gặp được một trong số đó. Mà đó cái tôn cửa. Cùng Tinh La Đế Quốc cùng một nhịp thở. Mặc dù thân thể của ta tại Sử Lai Khắc học viện. Nhưng dù sao đến từ chính Tinh La. Bởi vậy cô ý đến trước tương tin tức này nói cho ngài. Hứa Cửu Cửu nói ngươi phát hiện này tôn môn là cái gì? Bản thể tôn. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nói đương nhiên không phải. Bản thể tôn nhân ta nhưng không. Không biết công chúa điện hạ có không nghe qua Thánh Linh Giáo tên này. Thánh Linh Giáo. Lệnh Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là hắn từ Hứa Cửu Cửu trong mắt nhìn qua dĩ nhiên là mờ mịt. Dựa theo Sử Lai Khắc học viện bắt được tin tức. Vị công chúa này điện hạ chính là trưởng quản lấy Tinh La Đế Quốc công tác tình báo. Thế nhưng đối Thánh Linh Giáo hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể thấy được Thánh Linh Giáo chẳng những ẩn núp thâm mà rất có thể chỉ là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói không ngờ công chúa điện hạ thế nhưng cũng không biết Thánh Linh Giáo tồn tại. Khi xem ra ta không đến vô ích. Nói tới đây. Hắn dừng lại một chút. Ngữ khí lại trở nên ngưng trọng lên. Thánh Linh Giáo thị Nhật Nguyệt Đế Quốc ở sau lưng duy trì. Hoàn toàn do tà hồn sư tạo thành cường đại tôn môn. Có được cực hạn đấu la cho đến siêu cấp đấu la thực lực tà hồn sư. Hoắc Vũ Hạo những lời này không lâu, nhưng nghe tại Hứa Cửu Cửu trong tai lại như đồng kinh lôi sấm sét nổ vang một loại. Vị này bình tĩnh ung dung công chúa điện hạ không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Như là kim đâm cái mông một loại đột nhiên từ trên ghế salon bắn lên. Sợ hãi nói ngươi nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo một câu lệnh Cửu Cửu công chúa đột nhiên từ trên ghế sa lông bắn lên. Nhìn trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo mang tới tin tức đối với Cửu Cửu công chúa. Hoặc là thuyết là đối với Tinh La Đế Quốc thật sự mà nói thì quá kinh người. Một cái do tà hồn sư tạo thành tôn môn. Nhưng lại có được cực hạn đấu la. Siêu cấp đấu la tồn tại. Càng là tại đối địch quốc che chở dưới. bực này tin tức xấu. Cho dù là Hứa Cửu Cửu nặng như vậy ổn tâm tính ở phía sau đều có chút thất kinh. Ngươi nói là sự thật. Cửu Cửu công trực nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, hai đấm theo bản năng đã nắm khẩn. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng. Nói tại loại chuyện này coi trọng ta làm sao có thể lừa ngươi. Làm sao lại có thể gạt được ngươi đâu. Đặng đại hội bắt đầu sau, ngươi cẩn thận quan sát một chút sẽ có phát hiện. Cửu Cửu công chúa sắc mặt đại biến. Dưới chân lão đảo hạ xuống. Sofa bính tại trên chân nhỏ. Dẫn đến nàng trung tâm mất đi. Lại lần nữa trở xuống trên ghế salon. Không có khả năng, không thể nào. Tà hồn sư làm sao có thể đều có siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la đâu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Hoắc Vũ Hạo biết. Tin tức này đúng là rất khó làm cho người ta tin tưởng. Mà đối với Tinh La Đế Quốc mà nói. Thậm chí có thể nói là tai nạn một loại A. Hạt hộ đấu la Trương Bằng tên này công trực điện hạ có từng nghe nói qua. Hoắc Vũ Hạo trầm thanh thuyết đạo. Hạt hộ đấu la. Cái kia bán tà hồn sư hạt hộ đấu la. Hắn không phải sớm mất tích nhiều năm sao. Cửu Cửu công chúa kỳ thật trong lòng đã muốn trong lòng. Nhưng nàng lại thà rằng của mình tin tưởng là sai lầm. Hoắc Vũ Hạo nói vị này hạt hộ đấu la đã muốn xuất hiện tại Minh Đô rồi. Phía trước chúng ta tại phòng thể chất thời điểm gặp được hắn. Mà chúng ta đại sư huynh còn bị kia thánh linh giáo nhân đã bị đánh trọng thương. Hiện tại sinh mạng đe dọa. Công chúa Điện Hạ. Ta hy vọng ngài có thể tỉnh táo lại. Nhìn thẳng vào này đã muốn xuất hiện vấn đề trọng đại. Hơn nữa tương chuyện này mau chóng truyền về Tinh La Đế Quốc. Để vua ứng đối. Hứa Cửu Cửu thân là cô gái lại có thể tại Tinh La Đế Quốc địa vị cao quý tự nhiên có nó ưu tú chỗ. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, nàng nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, gật gật đầu, nói hảo, ngươi nói tiếp. Hoắc Vũ Hạo nói đối với chúng ta mà nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể xem như cùng chung địch nhân. Mặc dù chiến tranh còn chưa bắt đầu. Nhưng ai nấy đều thấy được. Nhật Nguyệt Đế Quốc sớm muộn gì có ẩn không nhịn được một ngày. Mà kia tà hồn sư tạo thành thánh linh giáo lại càng là toàn thể hồn sư địch nhân. Hạt hộ đấu la Trương Bằng chính là ta đã gặp siêu cấp đấu la. Ta còn từng tại Minh Đô Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện làm trao đổi sinh học tập thời điểm diệt trừ quá một cái thánh linh giáo phân bộ. Lần đó làm cho ta xác định đúng là có này tôn môn tồn tại. Tại ta học thành phản hồi sử lai khắc trên đường. Chính là ta ngộ rồi hạt hổ đấu la chặn giết khẩu lần đó. Nếu như không phải chúng ta sử lai khắc học viện cường giả bảo hộ. Chỉ sợ công chúa điện hạ liền nhìn không tới ta khẩu mà hạt hổ đấu la tại kia thứ tiệt giết người của ta bên trong. Cũng không toán mạnh nhất. Một cái tên khác ta tương tính công chúa điện hạ cũng nhất định từng nghe nói qua. Đó chính là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao. Hứa Cửu Cửu nghe được Long Tiêu Giao tên này sau. Biểu hiện ngốc trệ hạ xuống. Ngay sau đó. Cô ấy là vừa mới bình tĩnh trở lại sắc mặt tiếp tục đại biến. Hắc ám thánh long vũ hồn người sở hữu. Đã từng có hắc bạch song thánh long thanh danh tốt đẹp một trong Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao. Chính là nếu như hắn còn sống chẳng phải là đã có hơn 200 tuổi. Hắn đã có gần trăm năm không có ở trên đại lục xuất hiện a. Này, điều này sao có thể? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ta cũng hy vọng này tất cả đều là không có khả năng, hơn nữa không có xuất hiện. khả sự thật lại bày ra trước mắt khó dung chúng ta không tin. Ngày đó, học viện chúng ta huyền lão đích thân đến khả huyền lão bối phận đều phải bị kia long tiêu giao nhỏ. Tin tưởng ngài cũng nên biết, sư phụ của ta chính là Hắc Bạch Song Thánh Long Trung Quang Minh Thánh Long, Long Thần Đấu La. Mà Long Tiêu Giao đúng là cùng lão sư ta tề danh tồn tại. Lão sư đã muốn mất. Tại dưới tình huống một chọi một, chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng không còn người có thể hạn chế này vì Hắc Ám Thánh Long. Cứ việc Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao cũng không phải một vị tà hồn sư, nhưng hắn vẫn thị thân ở Thánh Linh Giáo. Mà còn không phải là giáo chủ, chỉ là Thánh Linh Giáo trưởng lão một loại. Có thể có được Long Hoàng Đấu La, Hạt Hổ Đấu La như vậy tồn tại, Thánh Linh Giáo cường đại có thể nghĩ. Hứa Cửu Cửu sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Như vậy tin tức trọng yếu nàng phía trước thế nhưng tuyệt không biết. Tin tức này đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết này đó, điều này thật sự là quá trọng yếu. Ta sẽ lập tức phái người đi cầu chứng khẩu nếu như chuyện này là thật sự. Quốc gia sẽ không quên chiến công của ngươi. Nhất định sẽ đối với ngươi có điều thưởng cho. Hứa Cửu Cửu tâm mặc dù có chút rối loạn, nhưng đồng ý lại là không quên. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo hiện tại tàn tật bộ dáng cùng lúc trước so sánh, giá trị rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nhưng từ phía trước thần sắc thượng phán đoán, Hứa Cửu Cửu mơ hồ đoán được, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không vẫn liên tục tiếp tục như vậy. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói chiến công và vân vân chưa nói tới. Đối với chúng ta mà nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc cho đến Thánh Linh Giáo đều là chúng ta tương lai có thể thậm chí có thể nói là tất nhiên yếu cộng đồng đối mặt địch nhân. Từ sự miêu tả của ta ở bên trong công chúa Điện Hạ ngài cũng có thể phán đoán đi ra. Vô luận là chúng ta đều là không có biện pháp cùng bọn họ chống lại. Chỉ có liên lạc càng nhiều là người hợp tác mới có chống lại bọn họ khả năng. Hứa Cửu Cửu yên lặng gật gật đầu. Nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc có được thành danh 200 năm cực hạn đấu la, riêng là một người này, liền đối Tinh La Đế Quốc có hủy diệt tính tai nạn a. Một vị cực hạn đấu la có thể dễ dàng giết chết ngoài 10 vị phong hào đấu la. Một khi Tinh La Đế Quốc cao cấp thực lực mất mát, như vậy bọn họ đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị sâu xé vận mệnh. Hứa Cửu Cửu nói Vũ Hạo còn có cái gì khác tin tức sao? Nếu như còn có trọng yếu tin tức ta có thể trực tiếp từ ngươi nơi này mua. Giá cả tùy ngươi mở. Lúc này nàng đối Hoắc Vũ Hạo ấn tượng tốt lên rất nhiều. Giống như bối bối nói như vậy. Có Thánh Linh Giáo tin tức này lót đáy. Đạt được vị công chúa này điện hạ tín nhiệm liền dễ dàng hơn nhiều. Hứa Cửu Cửu một chút cũng không cho rằng Hoắc Vũ Hạo thì nói dối lừa gạt. Một cái là bởi vì hắn đến từ chính Sử Lai Khắc học viện. Mặt khác có lẽ là vì tin tức này thật sự là quá kinh người. Nhất là Hoắc Vũ Hạo còn nói Thánh Linh Giáo thế nhưng phái người tham gia lần này đại hội. Nếu như là nói dối, vậy thì quá tốt phạt trần một ít. Bởi vậy, nàng đã hoàn toàn tin. Đặng Hoắc Vũ Hạo đi rồi, lập tức sẽ phái người đi cầu chứng, sau đó đem tin tức này truyền hồi quốc nội đi. Hoắc Vũ Hạo nói tin tức khác ngược lại đã không có. Chúng ta cũng là bởi vì vừa mới phát hiện Thánh Linh Giáo nhân cư nhiên đến trước dự thi. Có đi một tí phán đoán. Cảm thấy được việc này không nên chậm trễ. Ta mới đến tìm ngài. Thánh Linh Giáo tại đang tiến hành đại hội thượng thế nhưng dám can đảm trắng trợn xuất hiện. Vậy thì ý nghĩa, bọn họ căn bản không e ngại đến từ bất kỳ phương diện uy hiếp. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ sẽ không tái ẩn nhẫn thời gian quá dài. Hứa Cửu Cửu gật gật đầu, nói ngươi nói đúng, chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Vũ Hạo, như vậy đi, các ngươi đi về trước. Ta muốn lập tức xử lý chuyện này, hơn nữa đem tin tức truyền trở về Thỉnh Hoàng Huynh định đoạt. Nếu như chuyện này là thật sự, chúng ta chỉ sợ Hoàng muốn đi trước Sử Lai Khắc Học Viện đi đăng môn bái phóng. Hoắc Vũ Hạo nói công chúa Điện Hạ bình tĩnh chớ nóng, ta còn có kiện đồ vật cho ngài kháng. Nếu như ngài cảm giác hứng thú thoại, nói không chừng, sự hợp tác của chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu rồi. Vừa nói, hắn hướng sau lưng Vương Đông Nhi so cái thủ thế. Vương Đông Nhi nâng lên tay trái của mình. Tại nàng tay trái sĩ chính mang theo Hoắc Vũ Hạo kia mai ánh sao lam bảo thạch chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt ngoài lục đạo tinh tuyến ánh sáng bắn ra bốn phía. Hứa Cửu Cửu hơi sững sờ trong mắt nhưng trong nháy mắt lưu lộ ra một tia cảnh giác. Cũng đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu phía sau. Thẳng đến hắn xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi mới phát hiện nó tồn tại. Cho dù là dĩ Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực, lúc trước cư nhiên đều không có nửa phần cảm giác. Phong Hào Đấu La Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu sau lưng là một vị lão ẩu, nhìn qua ít nhất cũng là 80 tuổi trở lên, râu tóc bạc trắng, mặc màu đỏ chót váy dài. Cùng nàng như vậy tuyết đầu bạc giao ánh sinh huy, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút âm trầm. Bích lam sắc trong con ngươi ánh sáng bắn ra bốn phía. Nàng tài vừa xuất hiện, một luồng cường thế uy áp lập tức nở rộ mở ra. Cũng không phải nhằm vào Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, mà là trải rộng tại cả phòng bên trong. Tại đây phân khổng lồ uy áp trước mặt, Hoắc Vũ Hạo lại là thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt màu tím từ hắn trong con ngươi sáng lên. Nhu hòa tinh thần dao động hướng ra phía ngoài đến suốt. Tương mình và Vương Đông Nhi thủ hộ ở bên trong. Di! Kia lão ở khẽ di một tiếng, nhìn Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt của nhất thời nhiều hơn vài phần kinh vẻ kinh ngạc. Này trên người hồn lực dao động cũng chỉ là ngũ hoàng trường thanh niên, lại có thể quá cứng rắn trụ khí thế của mình uy áp, chẳng những không thối lui chút nào, cương nhiên làm chính mình khí cơ không cách nào tập trung tại trên người hắn. Điều này hội là một vị ngũ hoàng hồn vương có thể làm được. Tại kinh ngạc sau, trong không khí áp lực đột nhiên tăng thêm, từ bốn phương tám hướng hướng tới Hoắc Vũ Hạo dân tràn mà đi. Hoắc Vũ Hạo cũng không yếu thế, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong đôi mắt tử sắc quang vượng lưu chuyển, dần dần nhiều lắm lốm đa lốm đốm toản thạch kim cương ánh sáng. Tầm kia bảo vệ bọn họ tử sắc quang vượng nhất thời trở nên tựa như bầu trời đêm giống như. Mà điểm điểm tinh quang liền làm đẹp bởi này thượng. Cường đại tinh thần uy áp chẳng những không có bị vị này Phong Hào Đấu La áp chế, ngược lại đại có vài phần vòng lại khí thế. Hoắc Vũ Hạo sức chiến đấu so không bị thương tiền đúng là phải kém rất nhiều. Nhưng muốn nói khí thế, hắn thật ra một chút cũng không kém a. Liên Huyền lão đều bởi vì tinh thần lực của hắn mà khiếp sợ. Trước mắt vị lão ẩu này tu vi và Huyền lão so sánh vậy hay là có không nhỏ chênh lệch. Một cái hư ảo kim sắc quang ảnh bắt đầu ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng chậm rãi hiện lên. Đúng là Vương Đông Nhi nữ trang lúc bộ dạng. Quang chi nữ thần tuyệt học nhất thời làm Hoắc Vũ Hạo mâu quang biến được nhu hòa xuống dưới. tràn ngập nồng đậm tình yêu. Chỉ cần có Vương Đông Nhi tại bên người, hắn này quan chi nữ thần uy năng sẽ gia tăng ba thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 504 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 504 khách hàng lớn tiền bối thu thần thông đi. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Quần đỏ lão ẩu hừ lạnh một tiếng, tiến tới một bước sẽ ra tay, lại bị Hứa Cửu Cửu đưa tay ngăn cản. Mạn Y bà nội, đừng như vậy. Vũ Hạo thì khách quý của chúng ta. Quần đỏ lão ẩu hai mắt hiếp lại. Nói tiểu tử này tình huống không quá bình thường. Tinh thần lực của hắn mạnh có chút quá mức. Căn bản không phải hồn vương cấp bậc nên có thể có được. Cửu cửu, làm cho ta trước tiên đem hắn bắt, ngươi hỏi lại thoại tốt lắm. Hứa cửu cửu chặn lại nói Mạn Y bà nội. Hắn thật sự thì khách quý của chúng ta. Cũng không thể như vậy đối đãi khách a. Thật có lỗi a. Vũ Hạo. Mạn Y bà nội thủ nhỏ thủ hộ lấy ta. Các ngươi cái này trữ vật trong hồn đạo khí. Hẳn là có cái gì khí tức nguy hiểm bị bà nội cảm nhận được. Cho nên mới. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói không quan hệ. Nếu công chúa điện hạ không có gì hứng thú kháng vật của chúng ta. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Để tránh khiến cho hiểu lầm của các ngươi. Đông. Khục khục Vương Đông. Chúng ta đi. Thiếu chút nữa đã quên rồi Vương Đông Nhi bây giờ là nam trang. Này nếu một tiếng Đông Nhi kêu đi ra. Đã có thể có vẻ quá dị. Vương Đông Nhi lạnh lùng nhìn Hứa Cửu Cửu liếc mắt một cái. Phụ giúp Hoắc Vũ Hạo xe lăn xoay người muốn đi. Hứa Cửu Cửu sắc mặt biến hóa. Trong mắt lộ ra âm tình bất định thần sắc. Một bên quần đỏ lão ở Mạn Y chính là hướng nàng đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Hứa Cửu Cửu tịnh không do dự lâu lắm, chỉ là trong chốc lát nàng cũng sắp bộ đuổi tới, thật có lỗi, Vũ Hạo. Là ta quá đa nghi. Ta là chuyện vừa rồi hướng các ngươi trí dĩ chân thành xin lỗi. Thỉnh nhị vị lưu lại. Đương Vương Đông Nhi hiển lộ ra ánh sao lam bảo thạch chiếc nhẫn thời điểm. Hứa Cửu Cửu đúng là cảm nhận được một luồng mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Cổ khí tức này chính là từ kia trong giới chỉ truyền tới. Nói cách khác, dị ánh sao lam bảo thạch chất liệu đều đang không che giấu được bên trong kia khí tức nguy hiểm. Vương Đông Nhi tài hơi chút rót vào một chút hồn lực kia cổ nguy hiểm hơi thở liền tràn ra. Đó cũng là vì cái gì nàng cùng kia quần đỏ lão ẩu lập tức đều có phản ứng nguyên nhân. Nhưng Hứa Cửu Cửu nghĩ lại, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có bất kỳ lý do gì muốn đối phó bản thân. Giống như lúc trước hắn nói như vậy. Đại gia thì đứng ở đồng trên một đường thẳng nhân. Địch nhân là cộng đồng, địch nhân liền là bằng hữu. Hoắc Vũ Hạo yếu bày ra gì đó có lẽ sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng cũng không phải châm đối nàng mới phải. Mà, riêng là Hoắc Vũ Hạo vừa mới mang tới cái kia tin tức trọng đại. Nàng cũng không có thể rét lạnh lòng của người ta. Tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, khả là có thêm một cái Sử Lai Khắc học viện a. Hoắc Vũ Hạo đưa tay ý bảo Vương Đông Nhi dừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Hứa Cửu Cửu. Nói công chúa điện hạ. Ta chỉ tưởng nhắc nhở ngươi một câu. Bất kỳ hợp tác đều phải là muốn thành lập tại song phương lẫn nhau tín nhiệm dưới tình huống. Nếu như ngài không tín nhiệm ta. Như vậy. Chúng ta tương lai cũng không có cái gì hợp tác cần thiết. Ngài nói có đúng không? Hứa Cửu Cửu nhìn vị này chỉ có một điều cánh tay có thể động thanh niên, giống như thấy được một cái cáo già đàm phán giả. người này như thế nào khó ứng phó như vậy a? Nói tới nói lui ôn hòa, bất nhuyễn bất ngạnh. Trương thị có độ tiết tấu, thậm chí có chủng dần dần tương bản thân thay vào trong hữu cảm giác. Khó trách hắn như vậy đã bị Sử Lai Khắc học viện coi trọng. Quả nhiên không phải chỉ vì hắn tự thân tu vi duyên cớ. Nghĩ đến đây, Hứa Cửu Cửu tâm tính nháy mắt hoàn thành xong điều chỉnh. Trên mặt biểu lộ chân thành tha thiết mỉm cười. Thật có lỗi. Vũ Hạo, ta tiếp tục hướng các ngươi xin lỗi. Vừa rồi đúng là chúng ta không tốt. Xin mời nhị vị trở về chúng ta tái cẩn thận thảo luận một chút hợp tác chi tiết. Ngươi xem coi thế nào. Ngươi nói đúng, hẳn nhiên là yếu hợp tác chúng ta song phương sẽ lẫn nhau tín nhiệm. Từ vừa rồi ngươi đem đến cho ta kia cái trọng yếu tin tức. Ta đã cảm nhận được các ngươi tín nhiệm đối với chúng ta, xin ngươi yên tâm. Về sau vô luận là ở đâu phương diện hợp tác, chúng ta cũng nhất định sẽ làm được điểm này. Thoại nói nhiều xinh đẹp a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng tán thưởng một tiếng, hướng Vương Đông Nhi làm thủ hiệu. Vương Đông Nhi lúc này mới đẩy xe lăn lại lần nữa quay trở lại. Hoắc Vũ Hạo nói cấp công chúa Điện Hạ xem đi. Công chúa Điện Hạ xin yên tâm, chúng ta cũng ở nơi đây. Lại có vị này phong hào đấu la tiền bối bảo hộ ngươi. Nếu quả như thật có cái gì có thể uy hiếp được ngươi sinh mạng an toàn thứ này nọ, tự chúng ta chẳng phải là cũng muốn tán thân như thế sao? Ta mặc dù hiện tại thảm điểm, nhưng không sống đủ ni a. Vừa nói trên mặt hắn tùy theo hiện ra nhất ti trêu ghẹo mỉm cười. Hứa Cửu Cửu đỏ mặt lên, hướng Vương Đông Nhi làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đồng thời, nàng cũng không khỏi nhìn nhiều Vương Đông Nhi vài lần. Năm năm trước hay là Vương Đông Nhi, mặc dù tướng mạo cực kỳ ưu tú nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Khả năm năm sau hôm nay cũng đã là một vị dáng người thon dài, tướng mạo cực kỳ thanh niên anh tuấn. Một đầu phấn màu lam tóc dài rối tung ở sau ớt. Anh tuấn tướng mạo căn bản tìm không thấy nửa phần tì vết nào. Cho dù là gặp qua vô số anh tuấn nam nhân, Cửu Cửu công chúa cũng không khỏi ở trong lòng yếu tán thưởng một tiếng. Đây thật là một cái liên nữ nhân đều yếu đố kỵ khuôn mặt tuấn tú a. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo kháng ánh mắt của hắn tự hồ có điểm lạ, hai người bọn họ không phải là. Nghĩ đến đây, Cửu Cửu công chúa ánh mắt nhất thời trở nên quá dị vài phần. Trong lòng ám thối một ngụm. Thật sự là lãng phí a. Như vậy anh tuấn đẹp trai nếu như là cái kia, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng không biết vị công chúa này điện hạ lại đang oán thầm bọn họ. Vương Đông Nhi tiến lên hai bước. Ở trong đại sảnh tương đối rộng lớn địa phương, Vương mang theo chiếc nhẫn tay trái. Mặc dù nơi này chính là thứ hai cấp bậc phòng, nhưng là so Hoắc Vũ Hạo bọn họ trụ chính là cái kia lớn hơn. Rộng lớn đại sảnh còn có thượng 100 thước vuông, bên trong còn có tiểu không bao nhiêu phòng ngủ. Vô luận là trang diễn hay là phương tiện, so Hoắc Vũ Hạo bọn họ trụ địa phương kia đều mạnh không thể đạo lý mà tính toán. Huyện lệ đức bảo lam sắc quang mang lóng lánh, nhất kiện thạc đại vật phẩm liền xuất hiện ở Hứa Cửu Cửu trước mặt. Cứ việc nàng trên miệng nói xinh đẹp nhưng vẫn là theo bản năng lui về phía sau vài bước, vẫn duy trì một khoảng cách. Mà vị kia đầu bạc quần đỏ phong hào đấu la chính là mơ hồ che ở trước người của nàng, đã làm xong ứng biến chuẩn bị. Rất nhanh, bọn họ liền thấy rõ kia kiện đồ vật bộ dạng. Kia là một kiểu cách kim loại vật phẩm, Hứa Cửu Cửu có thể cảm giác được đây cũng là nhất kiện hồn đạo khí. Tuy nói Tinh La đế quốc tại hồn đạo khí phương diện viễn còn lâu mới có thể cùng Nhật Nguyệt đế quốc so sánh. Nhưng mấy năm nay ý thức được chênh lệch, Tinh La Đế Quốc đã ở hồn đạo khí nghiên cứu phương diện hao tốn không ít khí lực. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu đẳng cấp cao hồn đạo sư, nghiên cứu trình độ lạc hậu lại vừa nhiều, tài không có biện pháp đuổi theo Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng tuy vậy, Hứa Cửu Cửu đã gặp hồn đạo khí cũng không tại số ít. Nhưng trước mắt này kiện, lại là nàng chưa bao giờ nghe. Toàn bộ hồn đạo khí chiếm cứ khoảng 10 mét vuông phạm vi. Phía dưới là nhất cái cự đại kim loại cơ tọa trình vi hình vuông, này 10 mét vuông chính là nó chiếm cứ. Kim loại cơ tọa phía dưới có bánh xích tự hồ là có thể tiến hành di động. Nhưng gần là nhìn ra cũng có thể cảm giác được nó tương đương không nhẹ phân lượng. Tại kim loại cơ tọa phía trên là một lớn hình trụ ở vào cơ tọa ở giữa vị trí. Hình trụ làm câu thông cơ tọa cùng phía trên một cái cu bo kim loại ràng buộc tương hai người liên tục. Phía trên cái kia hình chữ nhật kim loại thể dài chừng 2 thước ngũ, rộng 1 mét ngũ, bẹp. Ở trong đó một bên có 18 cái xanh đen cái động khẩu. Đây là cái này hồn đạo khí toàn bộ. Toàn bộ thoạt nhìn giống như là nhất đại khối hộp kim loại. Làm người ta có cảm giác thập phần cảm giác quá dị. Xanh đen bản thể tuyệt đối cùng mỹ quan không hợp. Đây là Hứa Cửu Cửu mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói đây là chúng ta Đường Môn sản xuất nhất kiện hồn đạo khí. Chúng ta cho nó đặt tên là Gia Cát Thần Nổ Pháo. Gia Cát Thần Nổ Pháo thì hồn đạo khí. Cửu Cửu công chúa đối với tên này hiển nhiên là thập phần xa lạ. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, nói chuẩn xác mà nói, hẳn là định trang hồn đạo khí. Từ trên cấp bậc lai định thoại, nó chỉ có thể coi là một kiện cấp 4 hồn đạo khí. Nhưng nếu như tác dụng ở trên chiến trường, như vậy, nó sợ có thể tạo được công hiệu, nếu không phải bình thường cấp 4 hồn đạo khí có khả năng sánh ngang. Bởi vì, nó là định trang hồn đạo khí. Công chúa Điện Hạ đối với định trang hồn đạo khí hẳn là có khái niệm A. Cửu Cửu công chúa gật gật đầu, nói định trang hồn đạo khí uy lực chủ yếu là dựa vào pháo đạn lai thực hiện. Này pháo đài thân mình chỉ có thể quyết định pháo đạn phóng ra khoảng cách cùng độ chặt chẽ. Ngươi này chẳng lẽ là 18 phát pháo đạn cùng nhau phóng ra? Hoắc Vũ Hạo nói có bao nhiêu chủng hình thức có thể cùng nhau phóng ra cũng có thể từng cái phóng ra. Của chúng ta Gia Cát Thần Nổ Pháo có mấy người ưu điểm, ta đơn giản hướng công chúa Điện Hạ giới thiệu một chút. Đầu tiên, nó mặc dù là cấp 4 định trang hồn đạo khí, nhưng phóng ra khoảng cách nhưng có thể cùng cấp 6 định trang hồn đạo khí cùng so sánh. Bởi vì này trong đó gia nhập một ít chúng ta Đường Môn bí thuật. Điểm này đẳng công chúa Điện Hạ sau khi trở về có thể tiến hành thực tế khảo nghiệm. Cửu Cửu công chúa hai mắt sáng lên. Cấp 4 hồn đạo khí phóng xuất ra cấp 6 hồn đạo khí động lực. Đây chính là tương đương không dậy nổi sáng tạo A. Cũng ý nghĩa cái này hồn đạo khí chỉ cần một vị cấp 4 hồn đạo sư là có thể khống chế. Cấp 4 hồn đạo sư cùng cấp 6 hồn đạo sư kia tuyệt đối không phải một cái khái niệm, hồn tôn cùng hồn đế chênh lệch. 1.000 danh hồn tôn ở bên trong, chỉ sợ ngay cả 100 vị hồn đế cũng không xảy ra. Riêng là điều này cũng đã hấp dẫn vị công chúa này điện hạ. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói chúng ta này ra các thần nổ pháo thân mình kèm theo 48 phát pháo đạn. Đều ở dưới mặt cơ tọa bên trong. Tại phóng ra trong quá trình có thể tự hành bổ sung. Thẳng đến 48 phát toàn bộ phóng ra xong hậu, tài cần phải lại lần nữa bổ sung. Bổ sung phương pháp thập phần đơn giản, Vương Đông, ngươi cấp công chúa Điện Hạ che giấu xuống. Ân! Vương Đông tay phải tại gia các thần nổ pháo một bên đập nhẹ. Nhất thời có một diêu bả bắn ra. Nàng nhanh chóng lay động diêu bả. Từ cơ tọa phía dưới chậm rãi bắn ra một cái ổ đạn. Ổ đạn thì hậu mở miệng, có thể thấy rõ ràng bên trong 48 phát định trang hồn đạo pháo đạn. Mỗi viên đạn đều có 1 mét dài, đường kính khoảng tại nhị 10 phân chừng. Toàn bộ ổ đạn tại diêu bả tác dụng hạ toàn thân rời khỏi. Ổ đạn phía dưới có tứ bài bánh xe. Không cần dùng quá sức liền có thể tiến hành thôi động. Rất nhanh. Nàng đã đem diêu ra ổ đạn lại lần nữa trở về vị trí cũ. Mặt sau phong bế, diêu bả trở về vị trí cũ. Hoàn thành xong đối pháo đạn bổ sung. Toàn bộ quá trình khoảng dùng 2 phút. Hứa Cửu Cửu trong lòng không ngừng tiến hành tính toán. 48 liên phát định trang hồn đạo pháo. Cấp 4 hồn đạo khí tiêu chuẩn đã có cấp 6 hồn đạo khí phóng ra khoảng cách.